ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, kỳ vô hoan đổ bộ khối Rubik đạo cụ phân tích hệ thống. Đem cái này miêu mễ vòng cổ thả đi lên, đạo cụ phân tích chung, 3 giây sau, tràn đầy mười mấy bài tản ra màu lam quang mang văn tự xuất hiện ở không trung. Kỳ vô hoan vẫn là lần đầu thấy như vậy lớn lên đạo cụ thuyết minh. Cùng thiên tiểu luận văn dường như, miêu báo ân, từ từ, bọn họ không phải liền chỉnh đã chết cái cương thi sao? Như thế nào miêu muốn báo ân? Kỳ vô hoan có chút tò mò, tiếp tục xem đi xuống. Này cư nhiên là một cái tiểu chuyện xưa. Đơn giản nói đến chính là cái kia lão cương thi ở sinh thời vì vĩnh sinh tin vào tà giáo vu sư nói. Trừ bỏ ăn thịt người uống huyết ở ngoài, còn giết chín chỉ mang thai mẫu miêu. Đó là một loại tà ác pháp thuật. Bọn họ cho rằng miêu thật sự có chín cái mạng, có thể trợ người trường sinh bất lão, đem chúng nó thi thể chôn ở ngầm. Này cũng chính là quan tài thượng miêu đồ đằng lai lịch. Cùng những cái đó chết thảm người giống nhau. Miêu linh hồn cũng bị vây ở ngầm, nhận hết tra tấn, vĩnh vô thiên nhật, nếu không phải người chơi giết chết cương thi phóng thích này đó linh hồn. Như vậy bọn họ vĩnh viễn đều không thể rời đi nơi này. Cho nên miêu mễ nhóm vì cảm tạ người chơi, đưa ra phần lễ vật này. Đạo cụ tên đã kêu miêu vòng cổ, khó trách ở cương thi bị thiêu chết thời điểm sẽ nghe được miêu tiếng kêu. Nguyên lai là chúng nó ở báo ân a. Đến nỗi công năng, kỳ vô hoan tiếp tục đi xuống C-Monster, bị động kỹ năng, đem nó mang ở trên cổ, tiến vào trò chơi sau thính giác cùng khứu giác sẽ trở nên càng vì nhanh nhạy. Ở chuyên chú trạng thái hạ đem tiếp cận với miêu thính giác cùng khứu giác. Nhưng là thân thể sẽ sinh ra một ít kỳ diệu biến hóa. Trích rớt vòng cổ liền sẽ biến mất, nhưng đồng thời cũng sẽ đánh mất nên bị động kỹ năng. Chủ động kỹ năng, đối với lục lạc miêu miêu miêu kêu 3 tiếng, có thể biến thành một con mèo. 9 phần trung nội có được miêu sở hữu năng lực, thời gian sau khi kết thúc biến sẽ hình người. Ở mỗi một vòng trong trò chơi chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng sau vòng cổ sẽ mất đi sở hữu năng lực, bao gồm bị động kỹ năng, nhưng là thân thể biến hóa sẽ không biến mất, thẳng đến trò chơi kết thúc. Kỳ vô hoan sợ ngây người. Lại có chút không lời gì để nói. Trong lúc nhất thời không biết là nên phun tào khối Rubik kỳ ba ác thú vị. Vẫn là cảm thán khối Rubik thần thông quảng đại. Này tính cái gì? Gần là một con nho nhỏ vòng cổ liền trực tiếp thay đổi người gen. Đem người cấp biến thành yêu quái. Biến thành một con mèo. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Khoa học viễn tưởng điện ảnh cũng không dám như vậy chụp. Còn có câu kia thân thể đem sinh ra một ít kỳ diệu biến hóa, là cái quỷ gì? Kỳ vô hoan mặc danh có chút không tốt suy đoán. Hắn ước lượng trên tay miêu mễ vòng cổ. Không chầm, mặt trên màu bạc lục lạc chỉ so thành nhân ngón tay cái móng tay cái lớn hơn một chút. Trung gian ấn một con phấn nộn nộn tiểu miêu trào. Siêu lên leng keng vang. Đảo cũng không quá thu hút. Hoàn toàn nhìn không ra tới là cái công năng như thế thần kỳ đạo cụ. Thanh niên mở ra di động tra xét một chút, tư liệu thượng biểu hiện, miêu thính giác thập phần nhanh nhạy, miêu có thể nghe được 30 hertz đến 45 ngàn hertz thanh âm. Mà người chỉ có thể nghe được 20 hertz đến 20 ngàn hertz thanh âm ni hơn nữa miêu đối thanh âm định. Vị công năng cũng so người cường. Nó thính lực vượt qua nhân loại thính lực 2 lần trở lên, miêu khứu giác liền lợi hại hơn. Là nhân loại gấp 3. Không thể nghi ngờ, nó năng lực tuyệt đối là cường đại. Tuy rằng không quá xác định tăng lên nhanh nhạy trình độ có bao nhiêu. Nhưng nếu khả năng tiếp cận miêu năng lực, vậy thực đáng sợ, hơn nữa chủ động kỹ năng. Miêu tự thân chạy vội tốc độ cùng linh hoạt trình độ liền không nói. Nhảy lên năng lực cũng là cực cường, có thể đất bằng nhảy đến 2 mét trở lên, như vậy đang chạy trốn thời điểm, ai có thể đuổi kịp hắn. Hơn nữa nghe nói miêu từ trên cao rơi xuống thời điểm có thể kịp thời điều chỉnh tư thái. Tận khả năng tránh cho bị thương, tương đương là lại nhiều một cái bảo mệnh kỹ năng đâu. Kỳ Vô Hoan có thể tưởng tượng, chính mình đại khái sẽ hóa thân vì siêu nhân. Miêu Mễ Hiệp, thanh niên đột nhiên toát ra một đoạn tràn ngập trung nhị bệnh ảo tưởng. Theo sau chính mình đều bị chọc cười, vừa lòng mà đem nó thu hảo. Nhắc tới trứng muối thịt nạc đi tắm rửa một cái, đem hai chỉ nhãi con cũng rửa sạch sẽ treo ở trên giả áo làm khô xem cảnh đêm. Chính mình đi ngủ, sáng sớm tỉnh lại sau việc đầu tiên chính là cấp Nhiếp Uyên phát tin nhắn. Hắn chưa từng có ngữ khí như thế bình thản, thậm chí có thể nói ôn nhu mà cấp cái này đại cầu bước. Phát tin nhắn, tiểu ca ca, sớm an tương đương pi mi o. O, phát xong sau chính mình đều đánh cái dùng mình. Đừng nói, cảm giác này có điểm mới lạ, kia đầu vẫn như cũ không có hồi phục. Kỳ Vô Hoan cũng không thèm để ý, ăn cơm sáng đi đát mà lại đã phát một cái tin nhắn. Tiểu ca ca ở toái lười giác sao? O, V, O tiểu ca ca đại đồ lười. O, O, Nhiếp Uyên thần chạy về tới, tắm rồi đang ở phòng bếp làm bữa sáng. Nghe được tiếng chuông nguyên bản không nghĩ để ý tới tên ngốc này. Nhưng thực mau, hắn phát hiện căn bản làm lơ không được. Bởi vì cái này tiểu nhược trí một cái tiếp theo một cái phát. Đã phát ít nhất 10 điều sau. Lại đột nhiên biến mất. Loại cảm giác này thực vi diệu. Gợi lên nào đó chờ mong cảm. Sau đó đột nhiên im bạt. Nhiếp Uyên một bên sắt rau một bên nhịn không được đi ngắm. Đợi mười mấy phút không còn có đệ thập nhất điều. Buông dao phay. Làm bộ đi lấy muối. Ra vẻ không thèm để ý mà thăm dò nhìn nhìn. Cuối cùng một cái là. Tiểu ca ca, vẫn là cảm thấy Tô Tô là người xấu sao? Vì cái gì không để ý tới ta? Ô ô ô, thương tâm chọc, không biết thế nào, lại đem cái này nhan biểu tình mang vào Kỳ Vô Hoan gương mặt kia. Nhiếp Uyên giống làm ăn trộm tả hữu nhìn, xác định trong nhà không có người thứ hai, mới sát tay cầm khởi di động, banh mặt hồi phục hai chữ, không có kia đầu nháy mắt lại kinh hỉ lên. Văn tự đều có thể đọc ra tràn đầy mà vui sướng. Ta liền biết tiểu ca ca là để ý ta. Gạch chéo, Omega, Nhiếp Uyên không tự giác mà gợi lên khóe miệng. Trên tay vẫn cứ hồi phục. Không có tiểu ca ca đang làm cái gì nha. Ba ba pi tương đương, nấu cơm ni oa. Thật là lợi hại, nhân ra hôm nay muốn đi nơi khác đi công tác đâu. Hiện tại ở đi sân bay trên đường. Hào vội QAQ. Nga, muốn an ủi. Omega, bằng bản lĩnh độc thân đến nay Nhiếp Uyên cứng lại. An ủi, như thế nào an ủi? Kỳ Vô Hoan hoàn toàn hiểu biết cái này cầu bước. Chủ động nói, tiểu ca ca, ngươi có phải hay không sẽ không an ủi người khác a? Không quan hệ, ta dạy cho ngươi nha. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi cũng muốn đối ta nói ba ba pi. Được không sao QAQ? Không tốt, không được, TVT ngươi muốn nói hảo tương đương, hảo đi. Kia ba ba pi đâu? Không có, phốc Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn có thể tưởng tượng kia đầu Nhiếp Uyên biểu tình, chỉ sợ là cứng đờ. Không nóng này, từ từ tới, hắn có nắm chắc đánh hạ thứ này. Chờ về sau nước chảy thành sông, hắn muốn ước Viên Viên ra tới gặp mặt. Sau đó giáp mặt vài trần này hết thảy. Kia tư vị, khẳng định thực sàng, ha ha ha ha, trợ lý Tiểu Phương ngồi ở phía trước trên ghế phụ, quay đầu thấy hắn nhìn chằm chằm vào di động, còn thường phát ra tiếng cười, tưởng ở chơi trò chơi, thuận miệng hỏi, Kỳ ca, người phía trước nói cái kia phê áo choàng đi theo ngươi lão người quen thế nào? Ném xuống sao, Kỳ Vô Hoan đắc ý mà gợi lên khóe miệng, chớp chớp mắt đỏ. Ta vì biết rõ ràng vì cái gì, trộm khai cái tiểu hào đi phản cùng hắn, Nga. Tiểu Phương vừa nghe, tới hứng thú, sau đó đâu, hắn phát hiện ngươi sao? Không có, Kỳ Ảnh Đế cao ngạo mà nâng cằm. Ta kỹ thuật diễn ngươi còn không biết sao? Vậy ngươi biết rõ ràng hắn vì cái gì đi theo ngươi sao? Nhà Kỳ Vô Hoan một đốn, không có, diễn đến quá hài. Hoàn toàn đã quên ngay từ đầu mục đích ngươi là như thế nào tiếp cận hắn. Tiểu Phương hứng thú giạt rào, nhớ tới trước kia ở trên mạng xem những cái đó trò chơi 818 chuyện xưa. thậm chí tưởng lấy ra một khối dưa tới Gamani cái này sao? Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ, tự nhiên sẽ không nói cho nàng chính mình khai nữ hào đi liêu tao. Chỉ là nói chính mình giả dạng làm tân nhân, còn tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng một vị mỹ nữ đến gần. Gì, Tiểu Phương chống cằm suy tư trong chốc lát, lại một lần thuận miệng nói toạc ra chân tướng. Hắn không phải là đem cái kia nữ hào làm như ngươi đi. Không có khả năng, ta nào có như vậy biến thái. Kỳ Ảnh Đế mặt không đổi sắc, mặt không đỏ tâm không nhảy. Phảng phất xuyên 4 ngày váy ở bên ngoài lãng người căn bản không phải hắn. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan nghĩ tới vấn đề này. Ngay từ đầu hắn còn có điểm lo lắng. Kết quả trong đội ngũ có vài cái cùng hắn thân cao dáng người tương tự nam tính. Đặc biệt là Trần Trương, thân cao 180 mấy người chơi lâu năm, không có đồng đội, vừa lúc cũng độ cao cận thị mang mắt kính, trừ bỏ lớn lên tương đối giống nhau ở ngoài. Những mặt khác đều cùng hắn rất giống, quan trọng nhất chính là cũng sống đến cuối cùng, cho nên hắn mới không có ở trong trò chơi thoát áo choàng. Quyết định phóng trường tuyến câu cá lớn, hiển nhiên hắn xem nhẹ Nhiếp Uyên đối chính mình hiểu biết trình độ. Còn Thiên Chân cảm thấy lần này là chính mình chiếm chủ đạo địa vị. Chủ động tiếp cận Viên Viên, dựa mỹ mạo lừa dối hắn, báo thù thành công, bất quá ta nhất định sẽ lộng minh bạch. Nga, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tiểu Phương tò mò hỏi, đồng thời lại có chút khẩn trương, nên không phải là lại muốn làm yêu đi. Vị này Ảnh Đế thường xuyên một bên đương con cá mặn một bên lại cảm thấy nhàm chán. Ngẫu nhiên đột phát kỳ tưởng, nói làm liền là mần y thỉ như năm kia chạy tới học hôn. Năm kia chạy tới học đua xe, mấy tháng trước còn đang nói muốn học biến ma thuật, cuối năm nói muốn học tranh sơn dầu. Năm nay, cho tới bây giờ còn không có làm yêu. Bình thường đến Tiểu Phương đều có điểm không thói quen. Nàng đương nhiên không biết Kỳ Vô Hoan hiện tại là ở khối Rubik trong trò chơi lãng đến bay lên. Ngay từ đầu Tiểu Phương còn sẽ lo lắng hắn không làm việc đàng hoàng. Lão trợ lý tỏ vẻ, đừng lo lắng, hắn chính là 3 phút nhiệt tình, chờ học xong liền không có hứng thú. Cũng may vị này ngộ tính kinh người, học cái gì đều thực mau, đánh được gôn, khai được đua xe, trở nên ma thuật, sướng được tình ca, Kỳ Vô Hoan nam thần nhân thiết đó là thật đánh thật. Lúc trước Thiên Chân vô chi Tiểu Phương tới công ty phỏng vấn thời điểm mới gặp Kỳ Vô Hoan. Kinh vi thiên nhân, bị nhan giá trị hút phấn, thẳng đến thành hắn trợ lý, mỗi ngày xem hắn đa dạng làm yêu các loại tùy hứng. Không ra 1 tháng thành công thoát phấn, ai có thể nghĩ vậy vị cao quý yêu nhã thả đa tài đa nghệ nhẹ nhàng công tử ngầm là cái sẽ không nấu. Cơm sẽ không giặt quần áo. Còn phải nàng ngẫu nhiên đưa cơm, xác định địa điểm cho ăn, bằng không liền sẽ đói chết ở nhà hóa. Trước kia còn thỉnh gia chính, mỗi tuần tới thu thập 2 lần, gần nhất không biết thế nào gia chính cũng không cần, chờ trong nhà thật sự là loạn đến không được, liền gọi điện thoại kêu một cái họ Nhiếp nam nhân lại đây. Vị kia cũng là cái kỳ nhân, Tiểu Phương mỗ một lần tận mắt nhìn thấy đến bọn họ đánh video điện thoại cảnh tượng. Kỳ Vô Hoan nam thần nhân thiết băng tới rồi cây số ở ngoài. Cách không dựng ngón giữa, điên cuồng chào phúng đối phương. 2-3 tiếng đồng hồ sau, Nhiếp Uyên tới, đầu tiên là hắc mặt đem hắn ấn trên sofa tấu một đốn. Sau đó bởi vì không quen nhìn nơi này lung tung rối loạn hoàn cảnh nhân tiện cấp thu thập. Xong rồi Kỳ Vô Hoan còn rất đắc ý, hình như là chiếm thiên đại tiện nghi. Hơn nữa chuyện như vậy phát sinh không ngừng một lần, Tiểu Phương một lần hoài nghi Kỳ Ảnh Đế có phải hay không run em ơ. Bí mật lúc này Kỳ Vô Hoan thần bí mà cười cười. Bán nổi lên cái nút, khai vại vượng tử, hưởng thụ mà chớ một ngụm, thuận miệng hỏi, Tiểu Phương, ngươi hình như là học trang phục thiết kế đi. Tiểu Phương nghiêm túc mà sửa đúng hắn, là hình tượng thiết kế, Nga. Ngươi giúp ta thiết kế một cái hình tượng hảo sao? Cái gì hình tượng? Kỳ Vô Hoan sờ sờ cằm, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Miêu Mễ Hiệp, ha, ngươi lại cõng ta tính toán hữu nghị biểu diễn cái gì quỷ dị phim truyền hình. Tiểu Phương vừa nghe, thiếu chút nữa đương trường tạc mao. Sợ tới mức tài xế run lên. Không có, không có, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh xua tay. Kia Trương Tuấn Mỹ gương mặt tràn ngập vô tội. Thật sự không có, ngươi xem a, nước ngoài những cái đó siêu cấp anh hùng bọn họ đều có chuyên môn chiến phục. Ta cũng muốn sao, ngươi trước cho ta giải thích một chút miêu mễ hiệp là cái quỷ gì. Thanh niên chớp đôi mắt tỏ vẻ chính mình vô hại. Chỉ chính mình, ta như vậy, ngoặc kép, Tiểu Phương vỗ trán, nàng đã thói quen Kỳ Vô Hoan tùy hứng cùng bệnh tâm thần. Không thỏa mãn hắn nói, sẽ làm ầm ĩ thật lâu. Hảo đi, ngươi muốn cái gì bộ dáng? Gợi cảm mê, phi Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa thói quen nữ trang giả thiết. Chạy nhanh sửa lời nói, cái loại này thoạt nhìn thực đáng yêu. Giống, cái loại này đáng yêu tiểu sô ta, tiểu thiếu niên, hắn còn không có thử qua manh hệ nhân thiết đâu. Cảm giác sẽ thực hảo chơi. Phía trước quần áo học sinh xem như thanh thuần hệ. Sô ta, thiếu niên, Tiểu Phương nhìn hắn chân dài. Ngươi xác định, ngươi không phải xem qua rất nhiều manga anime sao? Kỳ Vô Hoan khoa tay múa chân một chút. Cái loại này tràn ngập mị lực xoái khí lại đáng yêu vai ác, nhưng ngươi không phải miêu mễ hiệp. Sao, cũng chính cũng ta càng có mị lực, Kỳ Vô Hoan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mũ thượng phải có phóng lỗ tai địa phương, còn có khẩu trang, có thể đem chòm râu giấu đi. Nga, trừ bỏ đáng yêu ở ngoài còn muốn phương tiện vận động. Miêu mễ hiệp là muốn cứu vớt thế giới. Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm Tiểu Phương nhớ kỹ. Mới cảm thấy mỹ mãn gật đầu, lại chớ hai khẩu vượng tử, nhìn xem Nhiếp Uyên hồi tin nhắn không có, cái này chết muộn tao, tễ nửa ngày chính là không chịu tới một câu ba ba pi. Hắn đành phải tưởng tân chiêu, Kỳ Vô Hoan đổ bộ mỗ võng mua trang web, ở mặt trên tìm tòi càng vì gợi cảm nữ trang, tính toán mặc vào chụp ảnh cấp Nhiếp Uyên xem, nhìn, đột nhiên thấy được một ít càng thú vị đồ vật. Gợi cảm tình thú nội y, cơ tình trang phục, gen đai đeo vớ, điểm đánh gia nhập mua sắm xe, mua sắm, tiền trả, ngồi chờ giao hàng, xuyên qua một lần nữ trang Kỳ Vô Hoan đã hoàn toàn thả bay tự mình. 3 tháng thời gian quá đến bay nhanh, Kỳ Vô Hoan này mấy tháng đều ở nơi khác đóng phim. Bất quá nhàn hạ rất nhiều tìm được rồi tân lạc thú. Cùng Nhiếp Uyên nói chuyện, Femini buổi sáng lên việc đầu tiên chính là cấp Viên Viên nói chào. Buổi sáng, hàng ngày thăm hỏi, cũng không có việc gì liền ôm di động phát tin nhắn. Còn liên tiếp ngây ngô cười, Tiểu Phương Kỳ, Kỳ ca, ngươi có phải hay không luyến ái? Không có, Kỳ Vô Hoan ngoài miệng nói như vậy, lại tùy tay một cái tiểu ca ca, ngoa ngoa tương đương, Omega, liền gửi đi ra ngoài. Đúng rồi, tiểu ca ca, hôm nay Toto ăn tới rồi ăn rất ngon bánh kem. Ngươi muốn biết là cái gì sao? 3 tháng trước, Nhiếp Uyên nhất định sẽ hồi phục, không nghĩ, trực tiếp đem thiên cấp liêu chết, trải qua Kỳ Vô Hoan các loại lời ngon tiếng ngọt thêm diễm chiếu oanh tạc. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Nhiếp thẳng nam tốt xấu sẽ hồi phục, tưởng, ân, có tiến bộ, buổi tối. Kỳ Vô Hoan nhìn thời gian phát hiện hậu thiên chính là sống lại thời gian cuối cùng kỳ hạn. Vừa lúc ngày mai không hắn diễn, cùng đạo diễn nói một tiếng liền ngồi phi cơ đi trở về. Về đến nhà, Kỳ Vô Hoan mở ra Tiểu Phương phía trước đưa lại đây quần áo. Mặc vào sau phi thường vừa lòng, đây là một kiện trên dưới hắc bạch phân minh rộng thùng thình áo khoác. Kiểu dáng thiên trường, đến đùi. Như vậy sẽ có vẻ Kỳ Vô Hoan chân tương đối đoàn. Từ thị giác hiệu quả thượng như là biến lùn một ít. Liền y mũ thượng có 2 cái đột ra tới tai mèo trang trí. Túi áo thượng là một con đại phim hoạt họa màu trắng. Miêu trào, bên trong còn lại là màu trắng áo sơ mi, phối hợp màu đen cà vạt. Cà vạt cũng là một con bụ bẫm hình trứng trường điều miêu mễ. Cổ áo thượng thêu một cái miêu tự. Vì sông ra, hiệp tự, trên vai còn có 2 chỉ màu trắng tiểu cánh, cánh thượng cũng có phim hoạt họa miêu trảo đồ án, hạ thân là màu đen quần cùng mã đinh ủng, dài trên đầu có một bàn tay vẽ màu trắng, miêu đầu, cong cong thô cái đuôi ở giày gót, lại mang lên họa miêu mễ chòm râu màu đen khẩu trang. Toàn thân đều là đáng yêu miêu mễ nguyên tố, trong gương người giống như là từ thế giới giả tưởng đi ra đáng yêu thiếu niên. Cuối cùng đem vòng cổ mang ở trên cổ, đừng nói còn rất xứng. Hệ thống, ta muốn vào trò chơi, miêu mễ hiệp, xuất kích, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, chờ nước chảy thành sông, ước viên viên ra tới 419, sau đó thoát áo choàng, ghê tởm chết hắn hì hì hì tương đương viên viên. Ngươi không biết có một câu gọi là, biết nam mà thượng sao. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nghĩa phụ tái cao một cái, lê y một cái, ngôn soái một cái, phu mi một cái, trong núi một cái, sao hôm một cái cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, cánh thần một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ. Lục chi tòa 20 bình, sa vư ra 20 bình, trung ly thủy nguyệt 20 bình, tam hoa quả mận 10 bình, vân tụ chi tư 10 bình, mầm mầm lẳng lặng 10 bình, thật sâu không tích 10 bình, ngôn khanh 10 bình, a ia, tiểu an, 10 bình, đoạn kiêu thuyết động 8 bình, ZQ 6 bình, dưa hấu cầu 6 bình, cá mặn elite tương 6 bình, giã cúc 5 bình. Sông dài 5 bình, lóc 5 bình, di tạp 5 bình, 21.828.975 bình. Khoai sọ 3 bình, mộ ngày hy 3 bình, ánh mặt trời 1 bình, vụn băng quả mơ canh 1 bình, oxy hóa than khuẩn 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.